Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 5, góc truyện audio.com. Tại quán cà phê Ích Nhiên, cậu tìm ra được manh mối gì chưa vậy? Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng có chuyện này mình thấy rất lạ. Mình nghe nói dạo gần đây một nhân viên của HMC có mua một số cổ phần mà cậu bán ra. Một nhân viên của HMC, cậu đùa mình chắc. Khoan, chưa nói đến công ty đó của ai. Nhưng chuyện một nhân viên bình thường có thể mua được cổ phần của FMF là rất khó tin, trừ khi nhân viên đó thuộc dạng máu mặt. Mà cậu nghe tin này ở đâu vậy? Mình cho người dò la và tình cờ nghe được người ta bàn tán về chuyện một người phụ nữ nói chồng mình mua cổ phiếu và cô ta sắp đổi đời. Thật vô lý, mình cũng không tin nhưng cũng đã cho người điều tra rồi. Gần đây người đàn ông đó thường xuyên biến mất không lý do, tài khoản cũng mới nhận được một số tiền khá lớn nhưng mình không thể tìm ra ai là người gửi, mình nghĩ đây là một âm mưu. Xem ra cậu đúng là một hacker chuyên nghiệp rồi đấy, điều tra được cả tài khoản người khác. Cậu nghĩ chuyện này liên quan đến HMC, mình không có ý đó, mình chỉ nói vậy để cậu cảnh giác cao hơn thôi. À mà chuẩn bị đến sinh nhật 7 tuổi của Minh Anh rồi nhỉ? Ừ, sang tuần, cậu chọn quà cho nó chưa? Cậu hỏi làm gì, biết không được à? Thôi không nói với cậu nữa, mình có việc đi trước đây. Cái gì, có người đến điều tra gia đình cậu ta sao? Tôi biết rồi, Kiều Lan, xem ra cô cũng thông minh đấy chứ, ván bài này cần phải kết thúc sớm hơn tôi dự định rồi. Lan hả, em có bận không? Không có chuyện gì sao? Anh để quên tập tài liệu ở nhà, em có thể mang nó đến khách sạn Y, phòng 203 không? Anh gặp đối tác ở khách sạn sao? Này đừng suy diễn lung tung, mang đến hộ anh nhanh lên nhé. Được rồi, cốc cốc, anh đang ở đâu vậy? Em đến rồi, bọn anh đang trong phòng, em mở cửa vào nhé, mật khẩu là. Anh Nam, sao không thấy ai hết vậy? Á, 15 phút sau, tôi đang ở đâu thế này? Á, sao đau cổ vậy chứ? Ơ, đồ của tôi đâu? Á, anh là ai? Anh làm gì tôi thế này? Người tình của cô mà cô không nhận ra sao, Kiều Lan? Anh Nam, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao em không nhớ gì cả? Mà phải rồi, anh nhờ em mang tài liệu đến. Có phải anh gài bẫy tôi không, Lâm Hải Nam? Tôi gài bẫy em nói gì lạ vậy? Em cùng người tình vào khách sạn sao lại nói là bị tôi gài bẫy? Tôi còn giật mình khi biết vợ mình phản bội nữa mà. Cậu ra ngoài trước đi, cậu làm tốt lắm. Lâm Hải Nam, em đừng nóng, cùng người tình cắm sừng chồng còn dám quát tôi nữa sao? Tự xem đi, mấy cái ảnh này là... Sao anh lại làm vậy với tôi hả? Tất cả đều là âm mưu của anh đúng không? Tôi đã làm gì sai? Anh nên nhớ tôi vẫn là vợ anh. Vợ, ha ha, thật nực cười, vợ thì đã sao? Phải công nhận em chụp hình nhìn rất đẹp, em chỉ làm duy nhất một điều sai chính là kết hôn với tôi. Anh nói gì, ý anh như vậy là sao? Rốt cuộc anh là ai? Em hỏi chồng mình là ai ư, e quan hệ ngoài luồng nhiều quá đến nỗi quên cả chồng mình sao? Anh không xứng là chồng tôi, rốt cuộc anh hại tôi đến nông nỗi này là vì cái gì? Anh tiếp cận tôi là muốn gì? Không phải vì em thì em nghĩ là vì cái gì? Nếu không muốn tất cả thứ dơ bẩn này của em lên báo thì hãy bán hết cổ phần em đang có cho tôi nếu không? Hóa ra đó là lý do mà anh muốn lấy tôi, thậm chí dùng mọi thủ đoạn, vậy mà tôi cứ tưởng anh vì thương hại mẹ con tôi đúng là quá ngu ngốc mà. Em đừng nói như vậy, con gái em rất dễ thương nhưng thật không may nó lại là con của kẻ thù tôi và em lại là người vợ. Thủy chung, của hắn, kẻ thù, anh đang nói cái quái gì vậy? Góc truyện audio.com. Hoàng Nhật Dũng chính là kẻ thù của tôi, chắc hắn vẫn chưa cho em biết về quá khứ dơ bẩn của hắn đúng không? 9 năm về trước tôi chỉ là một nhân viên quèn nhưng may mắn lại có một người vợ xinh đẹp hết lòng vì tôi. Cô ấy làm thư ký cho hắn và sau một lần đi bar với bạn bè hắn đã làm nhục cô ấy. Câm miệng của anh lại, Dũng không phải loại người đó. Cô mới là người nên câm lại, nếu không muốn bị tôi cắt lưỡi thì cô nên câm miệng lại cho tôi. Sau hôm đó cô ấy như người mất hồn, không ăn không uống, không hề nói chuyện. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy bị ốm, nhưng đến khi hắn đến xin lỗi tôi mới biết nguyên nhân. Hắn nói hắn bị bỏ thuốc kích dục, hắn nói hắn sẽ có trách nhiệm với cô ấy nhưng hắn tưởng hắn đang diễn tuồng chắc. Một thời gian sau cô ấy tự tử và ra đi mãi mãi. Trước lúc chết cô ấy để lại một bức di thư cho tôi nói là cô ấy xin lỗi, cô ấy không còn xứng với tôi nữa. Kể từ lúc đó Lâm Hải Nam đã chết. Tôi đã thề sẽ bắt hắn và người hắn yêu nhất trả giá gấp hàng vạn lần, nhưng thật đáng tiếc hắn lại chết sớm quá và tôi chỉ còn cách cướp đoạt, hành hạ những gì của hắn còn sót lại, bao gồm cả mẹ con cô. Anh đúng là đồ ác quỷ, anh thật đáng ghê tởm, tôi thật quá ngu ngốc khi để anh lừa dối như vậy, anh nên xuống địa ngục mới đúng. Bốp, cô câm miệng lại cho tốt, cô không có quyền nói tôi như vậy, cô cũng chỉ là một con đàn bà lăng loàn mà thôi. anh đúng là một con quỷ đội lốt người, có chết tôi cũng không để anh toại nguyện, muốn làm gì thì làm đâu. Dựa vào cô ư, một đứa mồ côi lớn lên trong cô nhi viện mà dám nói chống lại tôi sao? À mà cô có từng nghĩ sẽ vui biết bao nếu tôi chuyển sang con gái cô không nhỉ? Nếu anh dám đụng đến con tôi, có chết tôi cũng không tha cho anh. Vậy cô thử đi, đến trường đón con nhỏ Minh Anh cho tôi. Anh muốn làm gì, tôi xin anh đừng làm hại đến nó. Dù sao nó cũng đã từng là con của anh mà. Chuyện của người lớn tôi xin anh đừng nó vào, nó không có lỗi trong chuyện này. Vậy sao vợ tôi không làm gì sai cũng bị chồng cô hại chết? Người đâu bịt miệng cô ta lại mang về nhà cho tôi. Tôi xin anh hãy tha cho con bé tôi, cầu xin anh đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng xin anh đừng làm hại đến nó. Khách chương.